Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 849, Thi Chí Hào gia nhập vào. Trùng kích cực lớn tịch quyển song bạc, lực lượng đáng sợ bạo phát, cho dù là hoàng kim chế tạo mặt đất cũng khó mà tiếp nhận được hai người lực lượng cường hãn. Cứng rắn hoàng kim từng khúc văng tung tóe. Hoàng kim còn như vậy, càng có thể huống hồ là nhân. Chu vi vây xem khách đánh bạc nhóm căn bản không có ý thức được phát sinh cái gì. Liền một cỗ lực lượng cường hãn trùng kích tại thân thể. Bóng người thành phiến bay ra. Cuồng bạo trùng kích hạ xuống. Trong nháy mắt, lúc trước còn dòng người cuồn cuộn sòng bạc biến thành một mảnh hỗn độn. Người bị thương nhóm bọn họ gào thảm thanh âm quanh quần. Các loại hài cốt tán lạc tại đất mặt. Mặt đất tràn đầy rơi kim khối. Còn lại còn sót lại mọi người vẻ mặt sợ hãi. Mà giữa sân, An cùng Thi Chí Hào hai người mỗi người vừa lui. Hai người đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn đối phương. Lúc trước song phương đều cho rằng đối phương là nhân vật bình thường. Thế nhưng ở giao thủ trong nháy mắt hai người thông đồng lúc ý thức được lầm to. Đến cuối cùng song phương đều không thể không sử dụng năng lực. Âm thầm lắc lắc đau nhức cánh tay. An trong bụng nói, người này rốt cuộc là người nào? Làm sao biết mạnh như vậy? Phía sau muốn không phải đúng lúc sử dụng năng lực, thiếu chút nữa thì bị đánh lui. Thực sự là quá xui xẻo. Tùy tiện loạn đụng một tên. Chính là chỗ này chủng cường giả. So sánh với dưới, thì Chí Hào hùng huống hồ tốt hơn không ít. Cả giận nói, xú tiểu quỷ, hôm nay mặc kệ thế nào, lão tử đều không tha cho ngươi người này. Nói nắm chặt tà quyền một dương. Nhất thời một cái hơi phá toái hạng liên hiện ra. Thấy thế An cùng Khoa Đức trên mặt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Vì sao đối phương chỉ là bị đụng một cái sẽ tức giận như thế? Nguyên lai là bởi vì này cái bị đối phương cực kỳ xem trọng hạng liên ở mới vừa trong đụng chạm hư hao. Nghĩ thông suốt, An lộ ra một buồn khổ vẻ. Cảm giác hôm nay thực sự là không may rốt cuộc. Đụng một cái tựu ra hiện loại chuyện như vậy. Minh bạch nguyên nhân, An mở miệng lần nữa nói áy náy. Không có ý tứ, hiện tại, ta mới vừa thực sự không phải cố ý. Thực sự xin lỗi, ai biết, thì, Chí Hào căn bản không cảm kích. Trực tiếp vung đoạn An, đừng nói nữa, ta lúc trước cũng đã nói. Mặc kệ phát sinh cái gì, người cũng đừng hòng trốn. Chờ chút, đúng lúc này, vô căn cứ vang lên kêu gào một tiếng. Ánh mắt mọi người không khỏi tụ tập đi. Một gã đầu đội lấy hải tặc mũ ra hỏa đi ra. Quơ lợi kiếm trong tay. Đi theo một đội hải tặc từ trong đám người đi ra. Thuyền hải tặc trưởng. Quơ lợi kiếm trong tay. Cực kỳ càn rỡ nói. Mặc kệ các ngươi hai người này có thể coi là cái gì sổ sách. Thế nhưng hiện tại muốn đem món nợ của ta coi là tốt. Ta thủ hạ ở mới vừa đánh chúng tổn thương mấy cái. Liền cho ta bồi thường. Chấm ngoặc kép, nói thuyền hải tặc trưởng, giơ tay lên bên trong lợi kiếm đặt ở trước mắt, lè lưỡi cực kỳ chán ghét liếm một ngụm. Trong bụng nghĩ đến, ở sòng bạc trung tướng tất cả tiền thua sạch, không nghĩ tới lập tức tựu ra phát hiện coi tiền như rác. Hưu một tiếng, một đạo hắc ảnh hiện lên xuất hiện tại thuyền hải tặc trưởng trước mặt. Hắn còn chưa kịp phản ứng ý thức phát sinh cái gì. Một con quả đấm to cực nhanh ở tại trong mắt cực nhanh phóng đại. Nắm tay cùng thuyền hải tặc con tiếp xúc thân mật đến cùng nhau. Cút ngay cho ta. Chỉ ngươi loại tiểu nhân vật này cũng dám ở nơi đây đại phóng vô lý. Thình thịch, kèm theo thoại âm rơi xuống một tiếng trầm đục. Thuyền hải tặc tóc dài ra hét thảm một tiếng tiếng nhất thời hai mắt trở nên trắng đã hôn mê. Bay ngược ra thuyền hải tặc trưởng phá vỡ trường không. Trùng điệp đụng vào phía sau hoàng kim trên vách tường. Lạch cạch, cự đại lực va đập dưới. Thuyền hải tặc trưởng cả người không chịu nổi loại lực lượng này hóa thành một đoàn màu máu đỏ thịt. Nát, đính vào trên vách tường. A, nôn, chấm ngoặc kép. Thấy thế, không ít người phát sinh tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Đặc biệt ở đây nữ tính. Làm người thường bọn họ làm sao đã biết loại chiến trận này. Một số người càng là nhịn không được ngay tại chỗ nôn mửa liên tục. Một màn này thật sự là thật là ác tâm. Mà nhìn một màn này, vài chạy tới sòng bạc nhân viên an ninh, bản năng bị sợ dừng bước. Nếu là bọn họ cứ như vậy xông lên, cái kia không phải muốn cùng vừa rồi vị kia bạn thân giống nhau. Một quyền đem xông ra tới thuyền hải tặc con đánh thành thịt nát. Thì, Chí Hào quét liên tục đều không liếc một cái. Loại tiểu nhân vật này nếu như không phải muốn đưa chết xông ra đến. Thì, Chí Hào mới, chỉ có, lười xuất thủ nắm chặt nắm tay. Hướng An hung ác nói. Tiểu tử, thấy được, kế tiếp ngươi vận mệnh sẽ cùng hắn. Thoại âm rơi xuống. Thì, Chí Hào đồng thời có động tác. Song quyền nắm chặt, một cỗ cường hóa khí thế hóa thành bạch sắc kình phong hướng xung quanh tản ra. Thân ảnh chớp động gian thẳng hướng An vọt tới. Ghê tởm, đừng cho là ta sợ ngươi rồi. Nếu muốn chiến liền chiến. Tượng đất cũng có ba phần cơn tức. Mình đã nói như thế áy náy thì Chí Hào còn không tiếp thu. Cộng thêm lúc trước vốn là bởi vì thua tiền tâm tình không tốt. Nhất thời nổi giận, vung hai tay lên. Năng lực khởi động, một cơn gió lớn vô căn cứ mọc lên. Không khí chung quanh nhanh chóng hướng phía An trong tay hội tụ. Trong chớp mắt hai khỏa từ không khí hội tụ viên cầu ở An lòng bàn tay cao tốc xoay tròn. Cước bộ ầm ầm một bước. Sức mạnh cường hãn bạo phát. An thân ảnh nhất thời nổ bắn ra ra. Hai người giống như hóa thành lưu quang gần va chạm cái kia phút chốc. Đỉnh đầu một hồi lam sắc sáng quang mọc lên. Nhức mắt sáng chiếu sáng yêu được mọi người không thể không nhắm lại con mắt. Mới có thể yếu bớt vẻ này đau đớn cảm giác. Trong lam quang, một đạo tráng kiện lôi điện bắn ra. Thẳng hướng An cùng Thi Chí Hào hai người vọt tới. Lôi trụ đánh tới. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng mọc lên một cỗ kinh hãi cảm giác. Nếu như bị chính diện bắn trúng, dù cho đã lấy hai người bọn họ thực lực cũng không chịu nổi. Không do dự. Hai người không hẹn mà cùng ngừng cước bộ, đình chỉ hướng đối phương công kích, đem tích góp công kích xoay người hướng phía lôi trụ đánh ra. Ầm ầm, một tiếng càng thêm đinh tai nhức óc tiếng vang vang lên. Trong sòng bạc rất nhiều khách đánh bạc trong nháy mắt ở nơi này ầm vang dưới mất thông. Toàn bộ sòng bạc đang run rẩy, vô số khói bụi hòa lẫn toái thạch bay lượn, nhức mắt sáng quang mọc lên. Lớn đại chấn động cảm giác từ dưới chân truyền đến. Sòng bạc ngoại đạo trên đường đi qua quá dân chúng dừng bước lại. Ánh mắt không khỏi hướng sòng bạc nhìn lại. Hiếu kỳ phát sinh cái gì? Tiếng vang không ngừng ở sòng bạc bên trong quanh quần. Cuồng bạo sóng xung kích vọt thẳng phá đại môn cùng cửa sổ mang theo vô số yên vụ cùng hài cốt bay ra, nện ở đám người chung quanh trong. Chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trùng kích nhằm phía bên ngoài, một phen tàn sát bừa bãi dưới, toàn bộ sòng bạc sớm đã biến thành một vùng phế tích. Hài cốt mang theo từng cái khách đánh bạc chôn ở góc nhà ra. Cứng rắn hoàng kim mặt đất sớm bị phá hủy, hiện lên phía dưới sắt thép đúc thành sàn nhà. Hố sâu dưới đáy, ba bóng người hiện lên, trong đó một đạo chính là chạy tới Lâm Thiên, huấn luyện viên, Lâm Thiên, thì... Chí Hào cùng An không hẹn mà cùng mở miệng kêu lên. Ở lôi trụ đánh tới cái kia phút chốc, hai người đều đoán được Lâm Thiên thân phận. Dù sao cái này trên thế giới sở hữu tiếng sấm năng lực chỉ có Lâm Thiên. Giết thần Lâm Thiên, không có mọi người hôn mê. Trong miệng hét lên kinh ngạc tiếng, nghe được đối phương tiếng kêu. An cùng Thi, Chí Hào hai người nhất thời sững sờ. Nhìn về phía trong mắt đối phương hiện ra khiếp sợ. Thì, Chí Hào, trên đỉnh chiến tranh hoàn hậu ta còn không có cảm tạ ngươi. Ngươi liền tiêu thất, còn tưởng rằng ngươi bị hải quân một lần nữa bắt được. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Lâm Thiên khẽ cười nói. Trên đỉnh chiến tranh, thì Chí Hào nhưng là cố sức đem Aokiji ngăn chặn. Còn có đại tướng người hậu tuyển Momo Thỏ. Có thể nói ở trong chiến đấu giúp Lâm Thiên đại ân. Thấy là Lâm Thiên. Thì Chí Hào buông ra nắm tay, mỉm cười trả lời, hết cách rồi, phía sau không ít hải quân hướng ta xuất thủ, ta chỉ có thể chạy trước đường, chỉ là ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thì, Chí Hào vội vã dừng lại. Lúc đầu đến miệng A hai chữ trực tiếp nuốt xuống. Lại chuyện như vậy cũng không cần ngay trước Lâm Thiên mặt nói cho thỏa đáng. Lúc này, Lâm Thiên ánh mắt mới. Chỉ có, chuyển động An trên người. Lớn tiếng phẫn nộ quát. An, tới nơi này thời điểm ta bàn giao ngươi cái gì? Không thể vào sòng bạc. Hơn nữa bây giờ còn gặp phải chuyện lớn như vậy tình. Huấn luyện viên, ta, chấm ngoặc kép, cúi đầu, An mở miệng muốn giải thích, nhưng bị Lâm Thiên phẫn nộ tiếng quát cắt đứt. Người cái gì, người nghĩ giải thích cái gì, chớ cùng ta nói hiện tại những thứ này không phải ngươi tạo thành. Hai mắt nhanh chóng ở trước mặt cái này không sai biệt lắm còn bị phá hủy sòng bạc đảo qua. Trong lòng không phục nói, lại không phải ta một người sai lầm. Phương diện này không phải còn ngươi nữa một phần sao? Trong lòng nghĩ như vậy, có thể An cũng không dám nói ra. Mắng An một phen, Lâm Thiên quay đầu đối với Thi. Chí Hào nói, Thi, Chí Hào chuyện này ta đại khái giải khai. Chờ chút ta sẽ thịnh nghiêm phạt người này. Xem ở ta mặt mũi, giữa các ngươi trước hết có một kết thúc à? Ngoặc kép, nghe vậy, Thi Chí Hào không khỏi suy tư một phen. Liếc nhìn trong tay hư hại hạng liên, chỉ là hư hao một cái xác ngoài, bên trong ảnh chụp cũng không có gặp chuyện không may, lại nói Lâm Thiên cũng là chính mình ân nhân cứu mạng, không có chính hắn bây giờ còn đang trong phòng giam, cũng không có thể không để cho đối với phương diện tử. Cuối cùng gật đầu nói, người đã Lâm Thiên đều nói như vậy, ta đây sẽ không truy cứu. Thấy thế, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Lập tức mời, từ trên đỉnh chiến tranh từ biệt, ta còn không có cảm tạ ngươi trợ giúp, chúng ta cùng đi uống một chén thế nào? Suy nghĩ một chút, chính mình hiện tại cũng không có sự tình. Thì, Chí Hào vì vậy gật đầu nói, đi, chúng ta đây phải đi uống một chén. Cái gì? Làm sao có thể bên trong gian phòng? Thì, Chí Hào nghe được Lâm Thiên nói đến có quan hệ Hoàng Tuyền sự tình bị sợ một cái nhảy. Hắn mới mở phản ứng cùng còn khoa đức đám người ám ảnh đội viên giống nhau. Nhưng khi Lâm Thiên xuất ra chứng cứ lúc tới, thì Chí Hào cũng không khỏi không tin tưởng. Không nghĩ tới, loại này truyền thuyết lại là thực sự. Trên thế giới thật có Hoàng Tuyền loại chuyện như vậy. Nghe xong, thì Chí Hào một bả giơ tay lên bên chén rượu. Một ngụm đem ly Trung Mỹ rượu uống cạn. Rất có cảm thán nói. Để chén rượu xuống, thì Chí Hào đột nhiên hỏi, Lâm Thiên, người nói cho ta biết những thứ này, người nghĩ làm cái gì? Trực tiếp nói rõ a. Ngoặc kép, thì Chí Hào người này tuy là tánh khí nóng nảy, thế nhưng tâm tư lại kín đáo. Lâm Thiên không hề có điểm báo trước tự nói với mình trọng yếu như vậy sự tình. Nhất định có nhu cầu gì? Không thể gạt được ngươi a. Chấm ngoặc kép. Thì, Chí Hào nếu đưa ra, Lâm Thiên cũng không có che giấu, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Thì, Chí Hào, nói vậy cái này ba cái tuần lễ ngươi tìm một phen ngày xưa thủ hạ. Bất quá hiện tại xem ra ngươi những cái này đồng bọn đã biến mất rồi à. Ngoặc kép, nói đến đây, thì, Chí Hào thần tình trầm thấp không ít, cầm lấy trước mặt chén rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch. Khẽ thở dài. Nói, ai, những thủ hạ kia cơ bản đều ở đây lần kia trong chiến đấu chết đi. Còn sót lại cũng ở đây trong 10 năm chết thì chết. Ẩn ẩn, đã mất đi năm đó nhuệ khí. Năm đó mấy trăm chết sống có nhau đồng bọn. Bây giờ chỉ còn lại có chính mình một người. Cái loại này cô tịch không thân thân thể sẽ là vĩnh viễn không phải minh bạch. Vì vậy, ta muốn mời ngươi, gia nhập vào chúng ta. Cùng nhau đi trước Hoàng Tuyền. Lâm Thiên nhân cơ hội đối với Thi Chí Hào khởi xướng mời mời. Dù cho có cái này phương diện dự liệu, nhưng nghe đến cái kia phút chốc, Thi Chí Hào vẫn là cả kinh. Trầm tư nửa ngày, Thi Chí Hào cái gì đều không nhiều lời, trực tiếp gật đầu đáp. Tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.